hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt. Chương 356. Chu Du, người trúng kế rồi. 1. Góc truyện audio.com. Tốt, vậy đây chắc chắn là Kiều lão viên ngoại, Mã Dực nói. Nghe nói Kiều lão viên ngoại có hai nữ nhi là bậc quốc sắc thiên hương, nguyệt thẹn hoa nhường. Sao lão gia không gọi ra cho bản tướng quân xem mặt? Kiều Huyền lãnh đạm nói, nữ nhi chỉ là người xấu xí thô lậu, dung mạo tầm thường, chắc chắn sẽ làm hỏng pháp nhãn của tướng quân. Đúng là không biết điều. Mã Dực vung tay lên, hắn lạnh lùng quát to. Điển Vi, đoạt người. Tuân lệnh. Điển Vi gầm lên một tiếng, hắn chỉ huy mười mấy tên hổ lang tây lưng chạy ào vào hậu viện. Kiều Huyền không kịp ngăn cản. Một lát sau Điển Vi dẫn theo Đại Kiều Tiểu Kiều đi ra từ hậu viện, nhưng điều kỳ quái là cùng với Nhị Kiều bị áp giải ra ngoài còn có hơn 10 gia nô trẻ tuổi của Kiều Phủ. Mã Dực chăm chú nhìn thì thấy hai tỷ muội quả thực đều có dung mạo xinh đẹp, giai nhân hiếm có trên đời. Nhưng trong con mắt của Mã Dực, Lưu Nghiên, Châu Ngọc Nương, Nãi Chân Nhĩ Đoá, A Tư Cổ Lệ, sau khi Mã Dực huyết tẩy Đại Nguyệt thì hắn đã thu A Tư Cổ Lệ làm thiếp, mẹ con của Nguyệt Nô và cả Ích Dương công chúa, nhan sắc của mấy người này hoàn toàn không thua kém Đại Kiều và Tiểu Kiều. Còn nhan sắc của Điêu Thiền còn có phần trội hơn Nhị Kiều. Phụ thân, nhìn thấy Kiều Huyền, Nhị Kiều lập tức giống như hai con chim nhỏ chạy ra trốn sau lưng Kiều Huyền. Kiều Huyền dang rộng hai cánh tay, giống như một con chim ưng già cố gắng dùng đôi cánh già nua của mình bảo vệ hai con chim ưng con vẫn chưa đủ lông cánh. Điển Vi và hơn trăm tên lính thiết kỵ Tây Lương cũng không ngăn cản. Mã Dực lại hình như không có hứng thú với hai tỷ muội này. Cùng bị quân Tây Lương áp giải ra khỏi hậu viện còn có hơn 10 tên gia nô trẻ tuổi không dâu. Ánh mắt Mã Dực như lang sói chăm chú nhìn 10 tên gia nô này, đột nhiên hắn vẫy tay, Lỗ Nhị Hỗ Tử hấp tấp chạy tới, hắn cười vẻ nịnh bợ nói. Tướng quân có gì phân phó? Mã Dực chỉ tay vào mười mấy tên gia nô quát to. Đi, ngươi hãy tới cẩn thận nhìn xem có hai gã tiểu bạch kiểm Chu Du cùng Tôn Sách không? Dạ dạ dạ, Lỗ Nhị Hỗn Tử liên tục gật đầu rồi hắn cay người tiến tới trước mặt hơn 10 tên gia nô chăm chú nhìn một lát, cuối cùng hắn quay lại nhìn Mã Dực nói. Tướng quân, Chu Du và Tôn Sách không có ở đây. Hai gã tiểu bạch kiểm đó trông ưa nhìn hơn những người này, nghe nói đó là hai công tử hào hoa nhất vùng Lư Giang này. Mã Dực cau mày khi nghe nói vậy, hắn hỏi lại. Không có hai người này ở trong đám người này sao? Lỗ Nhị Hỗn Tử nói. Tướng quân, 8 phần 10 là do chúng ta đuổi nhanh quá nên đã tới trước Chu Du. Phải vậy không? Mã Dực trầm ngâm giây lát, trong lúc vô tình ánh mắt hắn lại lướt qua người Nhị Kiều, lập tức trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ rồi hắn xuống ngựa, mỉm cười nói với Kiều Huyền. Kiều lão viên ngoại, nhị vị tiểu thư của viên ngoại cũng là bậc quốc sắc thiên hương. Bản tướng quân xưa nay yêu thích mỹ nhân, bản tướng quân có ý định dùng 2.000 lạng vàng làm xính lễ nạp thiếp, mong lão viên ngoại thành toàn. Ý tốt của tướng quân lão phu hiểu, Kiều Huyền lãnh đạm nói. Nhị nữ đã đồng thời hứa gả lần lượt cho con trai của hai nhà Tôn, Chu, mong tướng quân thứ lỗi. Cái này không có vấn đề gì, Mã Dực ngang ngược uy hiếp. Chỉ cần bản tướng quân nói một câu, hôn ước giữa nhị vị thiên kim tiểu thư của lão viên ngoại với hai nhà Tôn, Chu sẽ bị hủy bỏ. Nếu như con trai hai nhà đó không đồng ý, bản tướng quân sẽ dẫn binh tiêu diệt cừu tộc nhà chúng. Nữ nhân bản tướng, góc truyện audio.com, quân đã chọn còn dám đoạt sao? Kiều Huyền tái mặt, ông ta cố nghiêm mặt nói. Tướng quân cứ nói đùa, lão phu không thể làm những chuyện bội ước như vậy được. Lão già kia, đừng có không biết điều như thế. Mã Dực biến sắc, hắn quá to. Bản tướng quân chọn nữ nhi của ngươi đó đã là vinh hạnh của người, thế mà người còn không biết. Thật sự đáng buồn cười. Lỗ Nhị Hỗn Tử đâu? Lỗ Nhị Hỗn Tử vội vàng tiến lên trước mặt Mã Dực, hắn nói vẻ ninh nọt. Có tiểu nhân, Mã Dực giơ roi chỉ Nhị Kiều, hắn cao giọng nói. Ngày mai bản tướng quân sẽ làm đám cưới ở thư huyện, cưới hai tiểu thư của Kiều gia. Chuyện hôn sự ta giao hết cho ngươi xử lý, ngươi phải làm cho mọi chuyện vui vẻ, náo nhiệt tổ chức ở đại doanh ở thành Đông, mở tiệc chiêu đãi ba quân tướng sĩ, còn nữa phải mời dân chúng toàn thành thư huyện tới xem lễ cưới của ta. Dạ, Lỗ Nhị Hỗn Tử vốn là dạng chó đội lốt người, hắn đứng thẳng người nói. Tiểu nhân sẽ đi làm ngay. Ngoài cửa bắc thành thư huyện Ngô gia thôn, hàng động đi cứu người của Tôn Sách, Chu Du cuối cùng đã bị Ngô Cảnh, Chu Thượng ngăn cản. Dù gì đi nữa, Mã Đồ Phu có mấy ngàn quân thiết kỵ Tây Lương, lại có Cẩm Phàm Tặc hoành hành Trường Giang làm chó săn. Mấy trăm thiếu niên của Ngô gia thôn không thể nào địch nổi. Tôn Sách, Chu Du làm bừa không suy nghĩ là chỉ đi vào chỗ chết mà thôi. Màn đêm buông xuống, đối với Tôn Sách và Chu Du hôm nay là một ngày chờ đợi dài nhất từ lúc lọt lòng tới nay. Tên gia đinh Ngô Cảnh phái đi thư huyện thăm dò tin tức cuối cùng cũng quay lại. Chu Du và Tôn Sách rất nóng lòng muốn biết tin tức thế nhưng đối với hai người tin tức mà tên gia đinh mang về giống như một tiếng sét giữa ban ngày. Mã Đồ Phu muốn cùng lúc cưới Đại Kiều Tiểu Kiều sao? Tôn Sách đứng bật dậy, trong mắt hắn hiện lên sát khí làm người khác nhìn thấy cũng phải dùng mình kinh hãi. Hắn giận dữ quát to, ngay ngày mai sao, không cần phải nói bất kỳ điều gì nữa. Chu Du nóng nảy nói. Bá phù hãy mau chóng triệu tập thiếu niên trong thôn, đêm nay chúng ta sẽ vào thành. Tuy Mã Đồ Phu có mấy ngàn quân thiết kỵ Tây Lương, lại có cẩm phàm tặc hung hãn làm chó săn nhưng điều thứ nhất vào đêm tối đen như mực thiết kỵ Tây Lương rất khó phát huy tác dụng. Thứ hai thiết kỵ Tây Lương mới đến chưa quen thuộc địa hình thư huyện, chúng ta có cơ hội rất lớn cứu thoát Kiều gia. Tóm lại dù thế nào đi nữa chúng ta cũng không thể để Đại Kiều Tiểu Kiều rơi vào tay Mã Đồ Phu. Tuyệt đối không thể, Công Cần Chu Thượng sầm mặt xuống, ông ta quát to. Hãy bình tĩnh, không thể vì chút tình nhi nữ mà uổng mạng. Thúc phụ, Chu Du hét to, cổ nhân có câu, thù giết cha, đoạt thê là mối thù không đội trời chung. Mã Đồ Phu dùng sức mạnh cướp lấy thê thất đã hứa hôn của Điệt Nhi. Nam tử Hán đại trượng phu còn sợ không có thê thất sao? Chu Thương quát to, còn như cháu muốn cứu người thì cần phải thương nghị kế sách. Chu Du vui vẻ nói, như vậy thúc phụ đã đồng ý cho cháu đi cứu người sao? Chu Thượng giả vờ giận dữ nói, vi thúc có nói không cho cháu cứu người không? Vậy tốt quá, Chu Du vui mừng nói, cháu cũng đã nghĩ ra kế sách, nếu như được thúc phụ và Ngô đại nhân trợ giúp việc cứu người chắc chắn sẽ thành. Ngô Cảnh, Chu Thương đều biết Chu Du là người đa mưu túc trí, cả hai đồng thanh nói. Công Cần nói mau, Chu Du nói, ngày mai là đám cưới của Mã Đồ Phu, hắn sẽ mở tiệc mời 3 quân tướng sĩ ở thành Đông, khi đó thiết kỵ Tây Lương sẽ tụ tập ở đại doanh, vui mừng uống rượu ăn. gocchuyenaudio.com Tiệc tất nhiên chuyện phòng bị thành thư huyện sẽ lơi lỏng. Mã Đồ Phu lại có ý khoe khoang khi thông báo cho dân chúng toàn thành đứng xem hai bên đường, nhưng lại là tự chuốc lây diệt vong. Đây có thể nói là cơ hội trời cho. Tôn Sách vội la lên, Công Cần cứ nói thẳng ra đi. Chúng ta nên làm gì để cứu người? Rất đơn giản, Chu Du cao giọng nói. Sáng sớm ngày mai, bá phù huynh cùng tại hạ và các thiếu niên Ngô gia thôn cùng các thôn trang lân cận giả bộ là dân chúng, lẫn vào dân chúng vào thành xem đám cưới, chúng ta lại bí mật mai phục giáp binh hai bên góc đường thành Đông, đợi khi đoàn rước dâu của Mã Đồ Phu đi tới thì phục binh đổ ra chém chết Mã Đồ Phu ngay tại chỗ. Diệu kế, Ngô Cảnh khen, hơn nữa khi đại quân Tây Lương tụ tập trong đại doanh ăn yến tiệc. Việc phòng bị trong thành bỏ trống, sau khi tập kích giết chết Mã Đồ Phu có thể thừa dịp dẫn người đoạt thành rồi kiên trì cố thủ thành, chống lại sự tấn công của quân thiết kỵ Tây Lương. Một khi làm được như vậy vừa có thể cứu được Nhị Kiều vừa có thể cứu được dân chúng toàn thành thư huyện. Dĩ nhiên còn một câu nói quan trọng nhất mà Ngô Cảnh không nói ra đó chính là ông ta cũng bảo vệ được cái mũ ô sa của mình. Chu Thượng cũng kích động nói, một khi Mã Đồ Phu chết đại quân Tây Lương tất giấy binh trả thù, không ngừng điên cuồng tấn công thành thư huyện. Thượng đã gửi một phong thư cho khoái mã đưa tới thành Thọ Xuân xin lôi bạc Trần Lan Nhị vị tướng quân dẫn đại quân tới tập ca si thiết kỵ Tây Lương. Tây Lương thiết kỵ như rắn mất đầu, chỉ một trận là tiêu diệt chúng dưới chân thành thư huyện, lúc đó Dương Châu sẽ được ổn định. Ha ha ha, tương đương nói xong bốn người Ngô Cảnh, Chu Thượng, Chu Du, Tôn Sách nhìn nhau cười vui vẻ như thể chiến thắng đã nằm trong tầm tay bọn họ. Thực tâm mà nói kế hoạch của Chu Du rất hoàn hảo. Trong tình hình lúc đó, có thể nói đó là sách lược đúng đắn nhất. Nếu Mã Đồ Phu bị sắc đẹp làm đầu óc mê muội, muốn dân chúng toàn thành thư huyện chứng kiến đám cưới của hắn và Nhị Kiều, còn khao thưởng 3 quân tướng sĩ ở đại doanh ở thành Đông thì quả thật hắn đã tận số. Nhưng cuối cùng Chu Du cũng chỉ là một con người, không phải là một thần tiên. Hắn không ngờ Mã Đồ Phu không quản ngàn dặm tiến đánh thư huyện hoàn toàn không phải vì Nhị Kiều mà vì chính Chu Du hắn. Ngày hôm sau, sáng sớm ngày hôm sau, Tôn Sách triệu tập thiếu niên các thôn trang lân cận công với gia binh của Ngô Cảnh, Chu Thượng tổng cộng được hơn 1.000 giáp binh. Tất cả đều trang bị gọn nhẹ, giấu dao sắc bén trong người đi tới thư huyện. Con trai thứ của Tôn Kiên là Tôn Quyền năm đó mới 16 tuổi cũng mặc giáp trụ tay cầm trường thương lao ra cửa nhìn Tôn Sách nói. Huynh trưởng, tiểu đệ cũng muốn đi. Tôn Sách quay đầu, hắn lạnh lùng trợn mắt nhìn Tôn Quyền quá to. Quay lại, Tôn Quyền vội vàng lùi lại sau hai bước không dám ho he câu nào. Trong lòng Tôn Sách rất hài lòng nhưng hắn cảm thấy không đành lòng nên bước tới xoa đầu Tôn Quyền ân cần nói. Nhị đệ hãy ở nhà, hãy bảo vệ mẫu thân và đệ đệ, muội muội. Dạ, huynh trưởng, Tôn Quyền ngoan ngoãn trả lời, hai mắt không dám ngước nhìn Tôn Sách. Quanh năm suốt tháng Tôn Kiên chinh chiến bên ngoài. Mọi việc trong nhà đều do Tôn Sách giải quyết nên tuy năm nay hắn mới 18 tuổi nhưng tỏ ra rất uy phong. Chu Du nhìn bầu trời rồi hắn nhìn Tôn Sách nói, bá phụ, đến giờ rồi. Sắc mặt Tôn Sách nghiêm lại, hắn gật đầu khoát tay nói. Đi, thư huyện, toàn thành treo giải lụa, góc truyện audio.com, đỏ, dán giấy đỏ trước cửa chiêng trống khắp nơi. Trong các ngõ ngách trong toàn thành tràn ngập không khí vui tươi. Chúa công một thương chọn nhị kiều, con mẹ nó lại thua rồi. Hay tay chúa công nắm bốn vú, ha ha ha, người thua uống mau. Chúa công vào động phòng, trên giường có sao quả mông trắng nõn, mẹ kiếp lại thua rồi. Trong đại doanh ở đông thành thư huyện tiệc rượu bày khắp nơi. Binh lính Lương Châu tụ tập thành từng nhóm 3-5 người chơi trò đoán số uống rượu mua vui. Hôm nay chúa công đại thành hôn, các tướng sĩ đương nhiên không thể thiếu những trò đùa cợt với nhau, toàn những câu nói dung tục thỉnh thoảng làm bật lên những tràng cười vui vẻ, không khí cực kỳ huyên náo. Nhìn khắp thiên hạ cũng chỉ có binh lính của Mã Đồ Phu mới dám trêu chọc chúa công của mình như vậy. Kiều phủ, răng đèn kết hoa, binh lính Lương Châu khoác lụa hồng bận bịu đi lại, mang theo của hồi môn con mẹ nó, là do Mã Đồ Phu chiếm đoạt, không phải là do Kiều Huyền tự nguyện cho, rời khỏi phủ. Đột nhiên trong lúc đó có một đội người, ngựa kèn sáo vang trời tiến tới trước cổng Kiều phủ. Mã Đồ Phu mặc áo dài đỏ thẫm, đội mũ cài lông chim màu hồng, cưỡi hãn huyết bảo mã đi đầu đoàn rước dâu. Lỗ Nhị hán tử trong trang phục mới tinh, đứng trên bậc thềm trước cổng Kiều phủ gào to. Giờ lành đã tới, nghênh đón tân nương lên kiệu hoa. Ồ a ồ a ồ a a tương đương trống, kèn hợp tấu, lập tức có một đám người săn sóc tân nương dẫn nhị kiều ra khỏi kiều phủ dưới sự uy hiếp của binh lính Tây Lương vây xung quanh. Nhị kiều ăn mặc lộng lẫy, vải đỏ che mặt bước thẳng tới kiệu hoa. Hai người Chu Du và Tôn Sách đứng lẫn trong đám người ở góc đường nhìn lén nghiến răng, nghiến lợi, cả hai chỉ hận không thể xông ra, băm vằm Mã Đồ Phu đang ngồi trên ngựa hồng ra thành trăm mảnh. Đáng tiếc cả Tôn Sách và Chu Du đều chưa từng thấy mặt Mã Đồ Phu. Cả hai không ngờ rằng Mã Đồ Phu đó không phải là Mã Đồ Phu thực sự. Đông thành thư huyện, trên một trà lâu ở góc phố. Mã Dực mặc một chiếc áo bào mỏng, ngồi nghiêm chỉnh ở bàn ngay cạnh cửa sổ. Điển Vi Cam Ninh mặc giả là đầy tới nhà quan đứng hầu hai bên. Bất chợt từ phía trước phảng phất truyền tới điệu nhạc, Cam Ninh nghiêng tai lắng nghe, ánh mắt cảnh giác của hắn đảo khắp hai bên con phố xem có phát hiện ra bất kỳ ai khả nghi, nhưng vẫn không phát hiện ra bất kỳ người nào. Người mà Chu Du và Tôn Sách mang tới vốn là dân chúng thư hủy ên nên khả năng che giấu bản thân rất tốt. Chuyện được copy tại truyện phao. VN chúa công Cam Ninh nóng lòng hỏi, gã Chu Du kia có đến thật không? Mã Dược cầm chung trà lên khẽ nhấp một ngụm ung dung nói. Dù Chu Du có lợi hại như nào thì hắn cũng tuyệt đối không thể ngờ bản tướng quân khổ tâm sắp đặt như vậy chỉ là để bắt hắn. Hơn nữa từ xưa tới nay mối thù giết cha, đoạt thê luôn bị người đời coi là hai mối đại thù trong đời. Nếu như Chu Du là một trang hảo hán, hắn nhất định sẽ tới. Chúa công tới rồi. Mã Dược chưa nói xong, Điển Vi đột nhiên la lên. Đột rước dâu đã tới. Bên ngoài trà lâu trên phố, trong tiếng trống, nhạc đưa dâu, đoàn rước dâu khoác lụa đỏ chậm rãi đi trên đường. Cách chương.